Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 121 của bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong của tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chương 687, nghi hoặc thật nhiều. Xin chào bạn Simon Trần. Mọi người đừng quên bấm nút like video giúp Vân nha. Trong đôi lôi nhãn đó tràn đầy năng lượng cuồng bạo, còn cường thịnh hơn cả đôi phong nhãn. Thường Viêm dám thả thần thức đi thăm dò tình hình bên phong nhãn, nhưng cũng không dám khinh địch tiếp xúc với lôi nhãn. So sánh hai nơi với nhau, không thể nghi ngờ lôi nhãn nguy hiểm hơn một bậc. Lôi quang giáo chủ đuổi tới nơi rồi, tiền bối để cho ta vào đi thôi. Dương Khai quay đầu nhìn liếc qua, chỉ thấy Hà Thành đang hỏa tốc vọt tới bên này, trên mặt đầy vẻ lo lắng, người còn chưa tới mà miệng đã không ngừng gầm rú. Thường Viêm không hề cố ý xem hắn vào trong mắt, nghe vậy thì cười đáp: thằng tiểu tử nhà ngươi thật đúng là cổ quái. Được rồi, ta làm như ngươi mong muốn. Ngươi cũng đừng có chết đi, bằng không ta khó ăn nói với tổ sư. Vừa nói chuyện, tùy tay ném về phía trước. Bóng dáng Dương Khai nhanh chóng rơi vào trong lôi nhãn. Một mảnh tiếng kinh hô vang. Đám đệ tử lôi quang vô cùng ngạc nhiên nhìn Dương Khai đang biến mất trong lôi nhãn. Không biết người này đắc tội Thương Viêm ra sao, không ngờ lại bị ném vào bên trong. Hạ Thành đuổi tới sau, lại chỉ có thể bất lực trơ mắt mà nhìn. Trong lôi nhãn, Dương Khai vừa tiến vào liền cảm nhận được áp lực rất lớn. Loại áp lực này mạnh hơn nhiều khi ở trong phong nhãn. Uy lực thiểm điện không ngừng qua lại trên toàn thân, khiến cho lông tóc của hắn dựng đứng. Giật nảy mình, Dương Khai không ngừng run rẩy, da thịt toát ra mùi cháy khét lẹt. Vạn Dược Linh Nhũ lại một lần nữa phát huy tác dụng. Dương Khai trực tiếp khoanh chân ngồi trong lôi nhãn, không để ý tới tổn thương của bản thân mình, tùy ý để cho phòng lôi vũ vực hấp thu năng lượng lôi điện ở xung quanh. Từng đã có một lần kinh nghiệm, Dương Khai cũng càng lúc càng quen khi ứng phó với những trường hợp như thế này. Cũng biết phòng lôi vũ vực đang cầu khát điều gì. Chỗ xương bả vai đằng sau lưng phải, không ngoài sở liệu mà đang sản sinh lực hấp dẫn vô cùng to lớn. Năng lượng lôi điện đang tỏa ra bốn phía, cũng đang dũng mãnh xông tiến vào thân thể. Đôi cánh lại một lần nữa mở ra, phần nửa bên trái phong linh vũ động, nửa bên phải điện mang lấp lóe, hồ quang tự do. Dương Khai rất nhanh, liền lâm vào một loại trạng thái phòng ngã, nhận thức lôi điện huyền bí. Bên ngoài lôi nhãn, đám đệ tử lôi quang cũng bị đuổi tản ra rồi. Thường Viêm với Hạ Thành đang đánh tới lòng trời lở đất. Cuối cùng, vẫn là Đỗ Lão tiến lên ngăn cuộc chiến của bọn họ. Hai vị cường giả siêu phàm tầng 3 muốn phân thắng bại là chuyện khó khăn. Nhưng Hạ Thành rõ ràng cảm giác bản thân y không có bằng Thường Viêm. Nếu như quả thật cứ tiếp tục đánh như vậy, thì không thể nghi ngờ người bị thua chính là y. Sau khi nhận thấy được điều này, lôi quang giáo chủ cũng mượn cớ hạ bậc thang, quyết đoán thu tay. Thời gian dần trôi, mấy người đang đứng bên ngoài lôi nhãn, rõ ràng thấy được phiến thiên địa này đã giảm đi không ít năng lượng lôi hệ. Thể hiện trực quan nhất chính là số tia chớp bổ ra từ bên trong lôi nhãn đã thưa đi rất nhiều. Sắc mặt của Hà Thành vô cùng khó coi. Hôm nay, đại trưởng lão tử vong, phòng nhãn biến mất. Lôi nhãn lực lượng lại suy yếu nhiều. Có khi là cũng biến mất giống như phong nhãn chưa biết chừng. Lôi quang của y tổn thất chưa thể nào đánh giá được. Một ngày sau, uy lực của lôi nhãn đã không bằng một nửa so với bình thường. Hai trong mắt cô Hà Thành đỏ thẫm, nhìn chằm chằm lôi nhãn không có buông, vẻ mặt oán thán. Đồ lão tuy rằng cảm thấy căn cơ của kẻ xấu kia có chút không đạo đức, nhưng nghĩ tới Đoạn Hải muốn thương tổn cả những người mà mình tiến cử, trong lòng cũng giận không nguôi. Trong lôi nhãn, Dương Khai thật sâu hít vào một hơi, bỗng nhiên mở mắt. Trong hai mắt hắn chiếu sáng rực rỡ. Một ngày hấp thu, hắn nhận thấy trong cơ thể mình, phòng lôi vũ vực đã gần như hoàn mỹ. Từ giờ khắc này bắt đầu, được cánh mới này của hắn chính thức được luyện hóa, trở thành trợ lực. Bên trong đôi cánh sau lưng tràn đầy những năng lượng dương tính, mà bên nửa bên trái có phong linh động, nửa bên phải thì có lôi cuồng bạo. Phong lôi dương, ba loại thuộc tính hợp thành, tạo thành sức cân bằng quỷ dị, tạo thành biến hóa vi diệu, đã không còn là một thuộc tính đơn chủng. Bên trong phong lôi chi vực tích xúc sức nóng, nghiễm nhiên tiên hóa thành phong viêm và lôi viêm, lực sát thương tăng gấp bội so với sức lôi phong đơn thuần. Dương viêm chi vực cũng hoàn toàn bị phong lôi vũ vực thay thế. Chỉ có điều Dương Khai không thể nào định vị được sự tồn tại của đôi cánh này. Nó vừa giống như bí bảo, lại giống như vũ khí của tự thân hắn. Nhưng không thể phủ nhận, Hàng Phi quả thật đã tặng cho hắn một phần đại lễ. Hàng Phi và Lệ Dung sợ dĩ không thể nào luyện hóa được phong lôi chi vực, sợ rằng là không có cơ duyên như mình. Hết thảy đều là trùng hợp, nhưng cũng là kết quả rất hiển nhiên. Thu lại phong lôi vũ vực, Dương Khai cất bước đi ra khỏi lôi nhãn. Lúc này lôi nhãn đã giảm đi rất nhiều uy lực. Mọi người sớm đã chờ từ lâu, thấy Dương Khai đi ra ngoài, không khỏi hai trong mắt tỏa sáng. Hạ Thành cũng không tự chủ được, nhẹ nhàng thở ra. Lôi nhãn không biến mất, cho dù uy lực không bằng trước kia, nhưng tốt xấu gì cũng vẫn còn được giữ lại. Nhìn ánh mắt Dương Khai cực kỳ phức tạp, ảo não và oán độc lóe ra không chừng. Cái tên nhà ngươi, để cho chúng ta chờ lâu như vậy. Vừa thấy Dương Khai lộ diện, Thường Viêm lập tức bật cười ha ha. Tiểu tử này khí tức lại thay đổi rất nhiều. Có phải là có đại thu hoạch gì hay không? À, một chút. Dương Khai khẽ gật đầu. Cảnh giới tu vi không tăng, hơi chút cảm ngộ được hạ lôi huyền bí. Để mọi người đợi lâu rồi, thật là có lỗi. Tiểu hữu khách khí rồi. Đỗ Vàng mỉm cười rồi vuốt cằm. Được rồi, vậy chúng ta đi thôi. Thường Viêm phất phất tay. Dương Khai thản nhiên liếc mắt nhìn Hạ Thành. Người kia thần sắc mang theo vẻ lo lắng, không nói một lời. Xem ra cũng không có ý muốn ngăn. Có Thường Viêm trong này, ý muốn ngăn cũng không có ngăn được. Hai ngày này lôi quang đã tổn thất khá lớn. Nếu quả thật đắc tội với Thường Viêm, lại công khai khiêu chiến với Thiên Tiêu Tông, thì lôi quang thần giáo đúng là vô lực chống đỡ. Thiên Tiêu Tông là có tứ đại cuồng nhân, từng người đều không hề thua kém hắn. Một khi đánh nhau, lôi quang xác định bị diệt môn. Hạ Thành chỉ đành cô nén giận. Hạ giáo chủ, lần này làm phiền rồi. Đồ lão gật đầu nói với Hạ Thành. Xin đi từ từ, không tiễn. Hạ Thành hút vào một hơi, nhắm mắt, không thèm liếc mắt lấy một cái. Thường Viêm hừ lạnh một tiếng, huy xuất chân nguyên bao vây lấy Dương Khai. Đỗ Vạn cùng Mễ Na tung bay lên khoảng không. Đợi bọn họ đi rồi, Hạ Thành mới mang khuôn mặt vặn vẹo nhìn theo mấy bóng lưng. Một hồi lâu, bỗng nhiên triển khai thân pháp, nhanh chóng chạy về phong nhãn. Ý đúng là vẫn có chút ngờ vực vô căn cứ về lý do thoái thác trước kia của Dương Khai. Lúc ấy, Đỗ Vạn đang đứng một bên, y không có tiện giằng co. Hiện tại đương nhiên phải đi ra cho rõ ràng. Hứa Kỳ cùng Đoạn Hải tuy rằng là chết cùng ngày, nhưng Hạ Thành vẫn có tự tin, tụ tập lại thần hồn của bọn họ, xem trí nhớ của bọn họ, xem giữa bọn họ và Dương Khai rốt cuộc đã xảy ra ân oán ra sao. Đi đến bên người hai vị đại trưởng lão đã chết đi, Hạ Thành lặng yên vận huyền công, đánh ra một đạo năng lượng huyền diệu. Sau đó trong vòng phạm vi 30 dặm, liền xuất hiện một tầng kết giới. Y phải phong tỏa nơi này, tiện thu thập thần hồn của Hứa Kỳ cùng với Đoạn Hải. Y tin rằng với tu vi của hai người, mặc dù thân thể chết đi, thần hồn cũng không thể nào nhanh chóng biến mất như vậy. Nhưng điều khiến cho Hạ Thành buồn bực nhất chính là mặc dù y cố gắng ra sao, cũng không thể nào triệu hồi được một tia năng lượng thần hồn. Hai vị trưởng lão kia giống như thần hồn cũng bị câu diệt. Phát hiện này làm cho y kinh nghi bất định. lôi quang thần giáo, giữa không trung. Một hàng bốn người cấp tốc chạy như bay. Khi đi ngang qua một đỉnh núi, Dương Khai lờ đãng nhìn xuống, vừa hay nhìn thấy một nữ tử dáng người cao gầy đang đứng đó. Đối phương dường như cũng phát hiện ra hắn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, ngây ngốc nhìn chăm chú. Bỗng nhiên, nàng thả người bay lên, thi triển toàn lực đuổi theo. Trên khuôn mặt đẹp lộ ra vẻ vô cùng lo lắng. Nhưng tốc độ của nàng làm sao có thể ngang được với Thương Viêm? Mấy hơi công phu đã bị bỏ lại, không thấy bóng dáng. Nè, tên khốn kiếp, vừa rồi còn có tiểu cô nương đuổi theo ngươi. Mễ Na đột nhiên chọc Dương Khai, thần sắc mờ ám. Làm gì có chứ? Dương Khai giả bộ hồ đồ. Còn nói là không. Mễ Na hừ hừ. Nàng ta còn gọi tên ngươi. Ngươi có phải là làm chuyện bội tình bạc nghĩa gì với người ta không chứ? À, thật là không có nhìn ra. Ngươi như vậy mà mặc người già thú. Xem ra ta về sau cách xa ngươi một chút mới được nha. Ngươi đừng có nói lung tung, được chứ? Ta là người rất là ngây thơ, chưa bao giờ làm chuyện đó đâu. Dương Khai rất nghiêm túc nói. Mễ Na biểu môi, hiển nhiên là không có tin. Nàng sợ là ở lâu trong đan sư hiệp hội, tầm bát quái còn sâu sắc hơn bất cứ ai. Bắt được Dương Khai liền không ngừng truy vấn lại nhãi. Dương Khai không để ý tới nàng, ngược lại mang theo vẻ nghi ngờ nhìn Thương Viêm. Cho tới giờ khắc này, hắn cũng không có hiểu vì sao đối phương lại vô duyên vô cớ giúp mình, thậm chí không tiếc đắc tội với giáo chủ của Lôi Quang thần giáo. Trầm ngâm một lúc sau, Dương Khai mới mở lời. Tiền bối à, có thể nói cho ta biết tại sao ngươi giúp ta? Điều này có lợi gì cho ngươi? Thường Viêm vừa chạy như bay vừa quay đầu nhìn sang Dương Khai, trên vẻ mặt ác nghiệt lộ ra nét tươi cười. Ngươi rất là cảnh giác nha. Dương Khai không e dè mà gật đầu. Đỗ lão cười ha ha. Tiểu hữu không cần nghi ngờ vô căn cứ Thương Viêm đâu. Tuy rằng ta trước đó tiến cử người tới Lôi Quang thần giáo là sai, nhưng lần này ta có thể cam đoan hắn sẽ không gây bất lợi cho người. Lời nói của Đỗ lão ta đương nhiên là tin. Dương Khai nhẹ nhàng vuốt cằm. Thế nhưng không thể giải đáp được nỗi hoang mang trong lòng ta. Tiện bối, nếu không có ác ý với ta thì có thể nói cho ta biết nguyên nhân được chứ? Nói cho người biết cũng không sao. Ta chỉ là đang hoàn thành nhiệm vụ của chính mình thôi. Nhiệm vụ? Dương Khai kinh ngạc. Ta cũng không thể nói cho ngươi biết nhiều hơn. Sau này ngươi đi cùng với ta hẳn là sẽ hiểu. Bởi vì ta không phải hiểu rõ lắm. Là ai ra nhiệm vụ cho ngươi? Là tổ sư ta. Thiên Tiêu Tông tông chủ sao? Dương Khai không khỏi chấn động. Thương Viêm không đáp, chỉ cắm đầu bay về phía trước. Dương Khai có hỏi mấy lần cũng đành bỏ cuộc, ngược lại thăm dò Đỗ lão. Tôn chỉ của Thiên Tiêu Tông là hàng người ra sao? Cường giả nhập thánh. Đỗ Vàng đáp. Cụ thể mạnh ra sao ta không có rõ, chờ ngươi gặp hắn đi rồi có thể hỏi xem. Thường Viêm đang bay về trước đột nhiên dừng rồi mở miệng nói. Đỗ lão, chúng ta tách ra ở đây đi, ta cũng cần mau chóng dẫn hắn hồi tông. Được thôi. Đỗ Vàng nhẹ nhàng vuốt cằm rồi nhìn Dương Khai. Tiểu hữu, lần này ta có tội với ngươi, thật sự là băn khoăn. Nhưng mà Hiệp hội Đan Sư vĩnh viễn sẽ mở rộng cửa với ngươi. Nếu ngươi rảnh thì nhớ về thăm. Đỗ lão hiền lành hòa ái nhìn Dương Khai cảm thấy chút ấm áp rồi gật đầu nói. À, không phải là lỗi của Đỗ lão đâu. Đỗ lão không cần để ý. Ta sẽ trở về thăm Đan Sư Hiệp hội. Đỗ lão khẽ mỉm cười rồi nói với Thương Viêm. Thầy ta thăm hỏi tổ sư các người. Lão hữu tuổi già sức yếu, không thể nào tới thăm hắn. Nhất định rồi. Thương Viêm trầm giọng đáp. Đỗ lão à, chúng ta cáo từ nha. Nói xong liền mang theo Dương Khai bay về một hướng khác. Dương Khai, nhớ rõ nhất định phải trở về nha. Mễ Na không ngừng khua tay nói với Dương Khai. Chương 688 Phi Vũ. Thiên Tiêu Tông lấy một thành đa lớn làm trung tâm, là một trong những thế lực lớn bốn phía xung quanh. Nói là bốn thế lực lớn, nhưng thật ra ba tông môn khác hoàn toàn không thể sánh được với Thiên Tiêu Tông. Bất kể là nội tình hay là cường giả, Thiên Tiêu Tông đều hoàn toàn dẫn đầu. Cổ Nguyệt Động Thiên, Sinh Môn, Lôi Quang Thần Giáo, bất kể môn phái nào cũng đều chưa có cường giả tới cảnh giới nhập thánh trấn thủ. Nhưng nghe đồn tại Thiên Tiêu Tông đã có 2-3 vị cường giả nhập thánh. Mà bên dưới cảnh giới nhập thánh còn có 3 vị siêu phàm tầng 3 đỉnh phong, nổi danh người người đều biết. 4 người này đều là những người có thủ đoạn mạnh mẽ, Thường Viêm cũng là một trong số đó. Nhưng trong mắt thế nhân thì Thiên Tiêu Tông cùng ngồi cùng ăn với 3 thế lực khác. Cũng vì vậy mà đệ tử cũng không có nhiều, không sánh được với số đệ tử của Lôi Quang Thần Giáo. Dương Khai được Thương Viêm mang theo bay thẳng đi, không ngừng hỏi thăm tình hình của Thiên Tiêu Tông. Xem bộ dáng của Thương Viêm khá trầm mặc ít nói, giữ chữ tín vững vàng, nhưng Dương Khai hỏi câu nào, y vẫn kiên nhẫn giải đáp câu đấy. Đồng thời, y cũng đang quan sát Dương Khai. Thương Viêm cũng mê mang, không biết tại sao tổ sư lại phái y đi tìm thiếu niên này. Nửa ngày sau, mắt thấy sắp tiếp cận Thiên Tiêu Tông, Thường Viêm bỗng nhiên dừng, sắc mặt hồ nghi nhìn về phía trước, khẽ di một tiếng, dường như không có phát hiện gì. Rất nhanh, Dương Khai cũng đã nhận ra một cổ khí tức dũng mãnh đang tiếp cận. Cổ khí tức này dao động mạnh, cũng không hề thấp hơn Thường Viêm, nhưng mà lại mang cảm giác áp bách bất đồng với Thường Viêm. Khí tức của người tới khá là miên nhu, giống như Trường Giang với Hoàng Hà liên miên chảy không ngừng. Dương Khai không khỏi lộ ra vẻ mặt tò mò, chỉ lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, một đạo lam quang từ xa nhanh chóng tiếp cận tới, dừng lại trước mặt Thương Viêm. Lam quang tiêu tán, một mỹ phụ ăn mặc vô cùng hào sảng hiện ra trước mặt Thương Viêm. Mỹ phụ kia có làn da tuyết trắng, đôi mắt tràn ngập nước, dường như ẩn chứa sự quyến rũ vô cùng. Bên khóe miệng còn có một nốt ruồi to bằng hạt gạo, càng làm thêm phần động lòng người. Mỹ phụ mang vẻ mặt tươi cười, quần áo bại lộ, lộ ra gần như nửa bầu ngực trắng sữa, còn có khe sâu làm mê hồn người. Hạ thân nàng mặc một tà váy xẻ, một bên đùi thon dài trắng muốt lộ ra, thiếu chút nữa thì phần hông cũng lộ, loáng thoáng có thể thấy được phần giữa hai chân mông lung tuyệt vời. Dương Khai trợn mắt há mồm, không kìm được nhìn thêm mấy lần. Mỹ phụ cũng không có kiêng dè gì, cũng không có biểu hiện gì là xấu hổ. Ngược lại cười dài đánh giá Dương Khai. Trên dung nhan diễm lệ, lộ ra thần sắc hứng thú. Thường Viêm thấy như vậy thì nhướng mày. Phì Vũ, sao ngươi lại đi ra? Tổ sư không phải cấm ngươi nửa năm mới kết thúc sao? Ngươi cũng đừng nói cho ta biết ngươi lén chạy tới đây chứ. Người ta đâu có lén chạy tới đây đâu. Phì Vũ biểu môi, khẽ cắn răng, cũng không thấy nàng có thêm động tác gì. Đột nhiên trước mặt Dương Khai vươn ra một bàn tay, nâng cầm Dương Khai lên. Vị tiểu ca này, người ở đâu đó, sao mà nhìn quen quen? Dương Khai không khỏi toàn thân nổi da gà. Thường Viêm liền tranh thủ kéo Dương Khai ra sau, như gà mái che chở cho đàn gà con. Y đứng giữa Phì Vũ và Dương Khai, rồi cau mày nói. Đừng có làm càn, đây là người mà tổ sư muốn tìm. Người mà tổ sư muốn tìm ư? Phì Vũ thấy như vậy, đôi mắt nổi lên hào quang khác thường. Tổ sư tìm hắn làm cái gì chứ? Ta cũng không có rõ. Nhưng hắn không phải là đồ chơi của ngươi đâu. Thường Viêm lắc đầu nói. Biết rồi. Phì Vũ không kiên nhẫn mà biểu môi. Nói chuyện của ngươi đi. Ngươi không thành thật ở trong tông môn, chạy tới đây mà làm gì? Thì tổ sư nói ta đi ra mà. Phì Vũ cười hi hi. Nếu như không có mệnh lệnh của lão nhân gia, ta làm sao dám tùy tiện ra ngoài chứ? Dừng một chút, mắt đẹp liền dịu dàng. Tổ sư để cho ta lấy công chuộc tội. Nói là nếu lần này ta có thể giải quyết được chuyện này, liền miễn lệnh cấm nửa năm kia của ta. Phái người đi giải quyết chuyện gì? Thường Viêm tò mò hỏi, lời vừa ra lại tự tát cho mình một phát, giơ tay nói. Coi như ta không có hỏi, ta về tông môn trước, người cứ tự nhiên. Ngươi đừng có đi chứ. Phì Vũ lại kéo cánh tay của Thường Viêm, yểu điệu nói. Ngươi đã hỏi rồi, ta đương nhiên là muốn nói cho ngươi nghe. Nói như vậy, cũng không dám làm Thường Viêm mất vui, liền mới giải thích. Bên ngoài trầm dầm Thiên Tiêu Tông, dường như có đệ tử phát hiện ra một sơn động, trong khi tu luyện. bên trong có chút cấm chế, linh khí mười phần, hẳn là có phúc địa còn sót lại của một vị cao nhân nào từ rất nhiều năm trước. Đệ tử đó không thể bài trừ cấm chế, liền quay trở lại tông môn, gọi đám sư huynh đệ mở ra phúc địa đó. Vùng chúng định tìm kiếm chút cơ duyên, không ngờ bên trong phúc địa lại có một cạm bẫy bí mật. Nhất thời trở tay không kịp, trúng độc thủ. Tất cả người đi vào trong đó đều trúng một loại cổ dị trùng phệ hồn. Tin tức truyền lại Thiên Tiêu Tông, tổ sư liền sai Phi Vũ đi xử lý chuyện này. Phệ hồn chi trùng. Sắc mặt của Thương Viêm cũng là đại biến. Loại thượng cổ dị trùng này không phải là tuyệt diệt rồi sao? Ai mà biết được chứ? Phi Vũ nhún vai. Cũng không biết tên đệ tử khốn kiếp nào dám để lại phúc địa này ở gần Thiên Tiêu Tông của chúng ta. Nếu tìm được thi cốt của hắn ta, ta nhất định phải hủy sạch. Tổ sư phái người đi, người định chuẩn bị sao? Vật kia không phải là người bình thường có thể đối phó được đâu. Làm không tốt, người cũng sẽ bị chôn vùi bên trong. Thì đúng là vậy mà. Phi Vũ vẻ mặt ủy khuất đáng thương. Cho nên, Thương Vi mà, người giúp ta đi. Ta làm sao mà giúp ngươi? Ta cũng không có biện pháp đối phó với loại thường cổ dị trùng này. Ngươi là người tu luyện hỏa hệ công pháp mà, không đốt cháy được chúng sao? Chân nguyên chi hỏa, ngươi cảm thấy có thể đốt cháy được chúng ư? Suy nghĩ của ngươi thật là lạ lùng. Thường Viêm hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên nhìn Dương Khai một cái, vẻ mặt dường như nghĩ tới điều gì. Nhưng trừ ngươi ra, không có ai giúp được ta, hai tên khốn Lượng Hoàng cùng Phi Tiễn, ta đều kéo rồi, bọn chúng đều tránh ta, thật là đáng ghê tởm. Phi Vũ nghiến răng, nghiến lợi nói. Ta cũng có thể trốn ngươi mà. Thường Viêm cảm thấy đau đầu, sớm biết vậy thì đã không lắm miệng hỏi. Sống chung với nữ nhân này nhiều năm rồi, Thường Viêm vẫn là không kìm được, bị bề ngoài của nàng ta lừa, thường xuyên rơi vào trong cạm bẫy của nàng. Hiện tại thì muộn rồi. Phi Vũ u lãnh nhìn Thương Viêm. Hoặc là người muốn giúp ta cũng phải giúp, không muốn giúp cũng phải giúp. Thương Viêm bất đắc dĩ thở dài. Lần này không đi, ta cũng phải mau chóng mang tên tiểu tử này về gặp tổ sư. Dù sao người cũng đã trì hoãn 2 tháng rồi, cũng không cần quan tâm tới chút thời gian như vậy. Đi cùng ta một lần đi, nếu không được, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Phi Vũ liền khuyên giải. Thương Viêm chau mày nhìn như đang cân nhắc. Phi Vũ thấy y bắt đầu bị dụ, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, càng không ngừng khuyên bảo. Thật lâu sau, Thương Viêm mới gật đầu. Được rồi, lần này ta sẽ giúp ngươi một phen. Nhưng thành công hay không, ta cũng không thể nào cam đoan. Phi Vũ vui mừng, liên miệng nói. Chỉ biết ngươi là tốt nhất thôi, hai tên khốn Lực Hoàng cùng Phi Tiễn. Lần sau cho bọn hắn chết luôn. Nhưng mà ta cũng có yêu cầu. Yêu cầu gì chứ? Thường Viêm hò nhẹ một tiếng. Ta nhớ 50 năm trước, ngươi có thể chế tạo một đám hồng hoa nhưỡng. Khuôn mặt của Phi Vũ biến đổi, nghiến răng nghiến lợi nói. Chuyện 50 năm trước mà ngươi còn nhớ sao? Ta lúc nào cũng nhớ thường thứ tốt. Thường Viêm khẽ gật đầu, đương nhiên nói. Nếu như thành, cho ta phần nữa. Không được. Hồng hoa nhưỡng kia là ta chạy khắp Bắc Giang, thật vất vả mới thu thập được 1.000 loại linh hoa mà làm ra. Bản thân ta còn chưa uống ngụm nào đâu. Người vừa há miệng lại đòi một nửa, đúng là còn đáng giận hơn Lực Hoàng và Phi Tiễn. Nếu như vậy, ta tình nguyện không cần người giúp. Dương Khai ngạc nhiên nhìn mỹ phụ này, mơ hồ cảm thấy cái gọi là hồng hoa nhưỡng còn quý hơn tính mệnh của nàng ta. Người chế tạo 20 phần mà, chia cho ta một nửa, còn 10 phần. Nhiều lắm là cho ngươi một vò thôi, hơn nữa cũng đừng có nghĩ thêm. 8 vò. 1 vò. 5 vò. Một hồi cò kè mặt cả, Thường Viêm rốt cuộc chỉ có thể hừ mũi. 1 vò thì 1 vò. Vậy cũng phải xem ngươi có bản lãnh đó hay là không chứ. Phi Vũ khinh thường biểu môi. Nếu như ngươi không giúp được gì, một ngụm ta cũng không có cho. Nói xong, nàng trừng mắt nhìn Dương Khai. Nè, tiểu tử thối, cười cái gì chứ? Cười đã chưa? Không có, nhưng mà khá là thú vị đây. Dương Khai nhún vai, nhìn hai vị siêu phàm tầng 3 không ngừng cãi vã. Cảm nhận hữu tình giữa bọn họ quả thật làm cho lòng người ấm áp. Dương Khai dường như thật lâu rồi chưa thể nghiệm cảm giác như vậy. Từ khi đi vào Thông Huyền Đại Lục vẫn là cô đơn. Đi thôi, phúc địa đó ở hướng nào chứ? Điều kiện được thống nhất, Thương Viêm cũng không muốn lãng phí thời gian. Đi theo ta. Phi Vũ vừa nói xong liền đi trước dẫn đường. Mỹ phụ phi động, mông tròn cùng vòng eo đong đưa. Mái tóc đen đung đưa theo gió, lộ ra cần cổ trắng nõn, tinh mỹ như đồ sứ. Đừng có nhìn nàng ta, cẩn thận nàng ta móc hai tròng mắt của người ra. Thường Viêm nhỏ giọng nhắc nhở bên tai của Dương Khai. Ai không tới mức đó chứ? Dương Khai ngạc nhiên. Lần trước, Sinh Môn có một trưởng lão cũng vì nhìn nàng ta mấy lần, mà bị nàng ta. Thường Viêm nói xong, dùng tay minh họa thủ thế, bổ từ trên xuống, sát qua hạ thân của Dương Khai. Dương Khai mặt tối sầm. Đây là lý do vì sao tổ sư phải cấm nàng ta. Thường Viêm chính xác gật đầu. Tuy nhiên, đừng nhìn nàng ta ăn mặc quyến rũ như vậy. Kỳ thật, nàng ta vẫn là xử nữ. Lời còn chưa dứt, liền nghênh diện một đôi bàn tay trắng như phấn. Thường Viêm vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh bay hơn trăm trượng. Phi Vũ lăng lăng trên không, trên mặt một mảnh băng hàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thương Viêm bị đánh bay. Nàng dịu dàng quát. Ngươi thật cho rằng ta bị điếc hay sao? Dương Khai không khỏi nuốt nước bọt, âm thầm lo lắng cho Thương Viêm. Tiểu huynh đệ, lại đây, tỷ tỷ mang ngươi đi. Vị Vũ bỗng nhiên mang theo vẻ mặt tươi cười, vẫy vẫy tay với Dương Khai. Cũng không đợi hắn trả lời, liền dùng chân nguyên bọc lấy hắn, sóng vai bay đi trước. Ngửi thấy mùi thơm cơ thể của Mỹ Phụ, Dương Khai có chút mất tự nhiên, vẻ mặt lại nghiêm trang, nhìn không chớp mắt. Đừng có nghe tên khốn kia nói nha, hắn đang phỉ báng ta đó. Phi Vũ nhẹ nói, thổ khí như lan đi vào lòng người. Nhìn thêm một chút cũng đâu có sao, tỷ tỷ sẽ không hạ độc thủ với ngươi, ta vốn là ôn nhu mà. Chương 689, Phệ Hồn Chi Trùng. Trên 1000 trượng cô phong, Thương Viêm, Phi Vũ cùng Dương Khai đang đứng ở sườn núi, cẩn thận dò xét một khoảng thời gian. Hai vị siêu phàm cùng tập trung vào một khối phạm vi. Dương Khai cũng mơ hồ nhận thấy địa phương này có năng lượng tinh tế lan tràn. Nhưng đưa mắt nhìn, cả khu vực cũng chẳng khác gì bốn phía xung quanh, chỉ là một khối đất bình thường mà thôi. Hắn là dùng thủ thuật che mắt. Ai, thủ đoạn đúng là không tồi, khó trách. Nhiều năm như vậy mà không ai phát hiện ra huyền cơ nơi đây. Thương Viêm lộ ra kinh ngạc, đánh giá khắp nơi. Sợ rằng thời gian quá dài mới bị đệ tử trong tông môn vô tình thấy được ảo diệu. Phi Vũ cũng tỏ ra đồng ý. Đừng lãng phí thời gian, động thủ đi. Thương Viêm đưa chân, đập mạnh trên đất, liền thấy một cỗ khí tức nóng rực truyền ra. Dương Khai thấy cả vùng đất sáng lên đám phù văn dị kỳ. Phù văn này giống như nòng nọc du động trên mặt đất, giải dụa. Một đoạn thời gian bỗng nhiên toàn bộ bốc cháy, hóa thành tro tàn. Thường Viêm tu luyện là công pháp hệ hỏa, ý đích thật là chân nguyên chi hỏa vô cùng tinh thuần. Với thực lực siêu phàm tầng 3, phá giải thuật che mắt từ không biết bao nhiêu năm về trước. Trên mặt đất, quỷ dị xuất hiện một cửa động đen nhánh, cũng chỉ đủ một người đi vào. Phi Vũ không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào. Nhanh chóng liền không thấy bóng dáng. Thường Viêm khua tay. Vào đi. Ta cũng đi theo vào sao? Dương Khai ngạc nhiên, hắn còn cho rằng mình sẽ chờ bên ngoài. Dù sao Thiên Tiêu Tông mười mấy đệ tử chết thảm bên trong, khẳng định là trong đó vô cùng nguy hiểm. Mình đột nhiên đi vào, sợ rằng làm liên lụy hai vị cường giả này mà thôi. Đương nhiên là vào rồi. Thường Viêm cười hơi quái lạ. Chuyện này sợ rằng phải dựa vào ngươi. Dựa vào ta? Dương Khai càng ngạc nhiên hơn. Tiền bối, ngươi đang đùa sao? Không đùa, nếu chỉ một mình ta, thì ta không đáp ứng yêu cầu của Phi Vũ đâu. Nhưng có người thì khác, vào trong ngươi sẽ biết thôi. Thường Viêm nói như vậy, trực tiếp liền đẩy Dương Khai vào trong. Dương Khai bất đắc dĩ, chỉ có thể lặng lẽ ngưng tụ chân nguyên, tụ tập tinh thần, đề phòng bất trắc. Cửa động này có vẻ như rất sâu, Dương Khai đi thẳng xuống khoảng một nén nhang mới dẫm lên mặt đất, đứng vững gót chân đi về bên cạnh. Thường Viêm cũng nhanh chóng đi xuống. Chậm vậy. Phi Vũ có chút bất mãn, Thường Viêm không nói một lời. Một đoàn hỏa cầu bỗng nhiên sáng ngời nổi lên bên cạnh hắn, chiếu sáng xung quanh. Đúng là phúc địa không thể nghi ngờ, cũng không biết là động phủ của vị tiền bối nào. Cảm thụ năng lượng của nơi này, hai mắt Thường Viêm tỏa sáng, Phi Vũ cũng có chút phấn chấn. Nếu là phúc địa, khẳng định nơi đây có bảo bối. Rất có thể à? Thường Viêm gật đầu. Đi thôi. Nói xong liền dẫn đường. Phi Vũ cùng Dương Khai gắt gao đi theo bước chân y, vô cùng cảnh giác. Đi tới trước, Phi Vũ bỗng nhiên ghé sát vào Dương Khai, nhẹ nhàng thổi khí vào lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói. Đừng có dùng thần thức. Nơi này có phệ hồn chi trùng, thích nhất là năng lượng thần thức. Một khi bị chúng nó bám lên là toi đời đó. Mười mấy tên đệ tử kia chính là vì vậy mới gặp bất hạnh. Dương Khai biến sắc liền vội vàng gật đầu, bỗng nhiên lại nghi ngờ. Nếu bọn họ gặp bất hạnh, các người làm sao lại nhận được tin tức? Là bọn họ truyền tin ư? Ai, không phải. Phi Vũ lắc đầu. Là tổ sư nói, tổ sư của bọn ta bản lĩnh rất lớn. Phạm vi 500 dặm, chỉ cần người muốn thì có thể nắm trong lòng bàn tay. Dương Khai mở mắt kinh hãi. Vị tổ sư của Thiên Tiêu Tông này thật là ghê. Dương Khai bây giờ thần thức cũng vô cùng cường đại, cảm giác phạm vi chừng hơn 100 dặm thôi. Nhưng khoảng cách càng xa thì cảm giác càng không rõ ràng. Năng lượng thần thức tiêu hao cũng càng nhiều. Nhưng vị tổ sư của Thiên Tiêu Tông này lại có thể điều tra được tình hình ở 500 dặm. Quả thật đúng là khoảng cách trên trời với dưới đất. Thường Viêm đột nhiên dừng. Bởi vì trước mặt y có một vợ giả mặc y phục tùy tùng của Thiên Tiêu Tông đang nằm ngửa trên đất, hai mắt trợn trừng, liền cúi người điều tra một phen. Thường Viêm chậm rãi lắc đầu, người này hiển nhiên là đã chết. Phi Vũ cũng không còn nói nhỏ với Dương Khai, khuôn mặt ngưng trọng, lấy ra một kiện bí bảo giống như cái chuông, kích phát uy năng của bí bảo, che chở cho mình cùng Dương Khai theo sát sau Thường Viêm. Đây là một kiện thần hồn bí bảo, tối thiểu cũng là linh cấp. Bí bảo vừa được lấy ra, Dương Khai lập tức cảm giác như đang ngâm mình trong nước ấm, vô cùng thoải mái. Cẩn thận chút, đi theo ta, đừng có cách quá xa. Chút tu vi nhỏ nhoi của ngươi, một khi bị phệ hồn chi trùng nhìn trúng, chắc chắn là chết, không thể nghi ngờ. Phi Vũ trầm giọng dặn dò, Dương Khai gật đầu, không dám sơ suất. Thường Viêm tài cao, gan cũng lớn, luôn đi trước dò đường. Thông thường lại có thể gặp một hai tên đệ tử Thiên Tiêu Tông. Cẩn thận điều tra, đại đa số đều đã chết. Thì thoảng cũng có vài ba người là hôn mê bất tỉnh, dáng vẻ vô cùng thống khổ. Đám đệ tử này đang hôn mê, Thường Viêm đều đưa cho bọn họ chút đan dược. Cũng không biết là đi bao lâu, trước mặt ba người bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa đúc bằng đồng xanh. Ba người vừa đi tới, cánh cửa bỗng nhiên có một màn sương đen bay ra. Bên trong đó có thứ gì không thể nhìn rõ. Hùng thần ác sát đánh về ba người. Thường Viêm sắc mặt đại biến, vội vàng lùi về sau. Chân nguyên cực nóng chợt phun ra. Từng đoàn lửa bùng lên. Nhưng màn sương này căn bản không thể bị đốt cháy. Chỉ hơi chậm lại một chút. Phệ hồn chi trùng. Phi Vũ kinh sợ kêu, Hoa Dung thất sắc. Từng đạo thủy tiễn kiên cố nhanh chóng thành hình đánh về màn sương đen. Làm sao mà nhiều như vậy chứ? Giọng nói của Phi Vũ có chút run rẩy, vừa công kích vừa gọi to. Thường Viêm mà đi mau! Tuy rằng thực lực của nàng cùng Thường Viêm đã đạt đến siêu phàm tầng 3, chính là cường giả vô cùng lợi hại rồi. Nhưng đối mặt với loại thượng cổ chi trùng này thì vẫn là vô kế khả thi. Việc kế hoạch ngày hôm nay sợ rằng phải chạy khỏi đây, về bẩm báo cho tổ sư tính toán. Thường Viêm lại có vẻ không chút hoang mang, lẻn đến bên người Dương Khai cùng Phi Vũ. Đám sương đen đó ngưng lại, y liền nói với Dương Khai. Dùng thần thức đốt chúng nó đi. Dương Khai sửng sốt rất nhanh, liền phản ứng lại. Trong khoảnh khắc liền phát ra năng lượng thần thức. Khí tức cực nóng tràn ngập, một đàn lửa đỏ nổ bung trên không trung, đốt đám sương đen, làm cho Thường Viêm phải bó tay thành tro bụi. Thần thức chi hỏa. Phi Vũ nhìn mà hai mắt sáng ngời, kinh ngạc đánh giá Dương Khai. Nàng không ngờ tên thanh niên này lại có được thần thức chi hỏa hiếm có. Không nắm chắc, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đi tìm chết cùng ngươi ư? Thường Viêm hừ hừ, vẻ mặt đắc ý. Sắc mặt Dương Khai cẩn thận tỉ mỉ, nhận thấy thần thức chi hỏa của mình có thể khắc chế thượng cổ chi trùng, liền bình tĩnh cất bước về trước, đi tới cánh cửa đồng đang đóng chặt. Hắn có thể cảm giác trong đó còn cất chứa vô số sinh mệnh nhỏ bé, hẳn là phệ hồn chi trùng đi. Mười mấy tên đệ tử của Thiên Tiêu Tông cũng là chết thảm trong này. Thần thức chi hỏa tiếp tục phát ra, đám phệ hồn chi trùng còn chưa có cơ hội trốn thì liền chết cháy bên trong. Thường Viêm cùng Phi Vũ nhìn mà không ngừng vui mừng. Sau thời gian thật lâu, Dương Khai mới thu hồi thần thức, gật đầu nói với hai người. Hẳn là chết hết rồi. Tiểu huynh đệ làm tốt lắm nha. Phi Vũ lắc mông đi tới, thân thiết vỗ bả vai của Dương Khai. Tỷ tỷ thích nhất là tiểu tử còn trẻ mà đầy hứa hẹn như ngươi. Sau này chúng ta nên thân cận nhau chút nữa mới được nha. Dương Khai cười gượng mấy tiếng, Thường Viêm cũng đã đi tới, nhìn lên cánh cửa chính. Nếu nơi này là cổ nhân lưu lại phủ phúc địa, vậy thì sau khi mở cánh cửa này ra, chắc chắn là có chút bảo bối. Con nên đi vào trong xem xét không? Thường Viêm quay đầu nhìn Phi Vũ. Đều tới đây rồi, còn làm như không thấy sao? Phi Vũ cười dài, ánh mắt Dương Khai thì lóe lóe, mở miệng nói. Ta ở đây chờ, hai người đi đi. Thường Viêm cùng Phi Vũ trừng mắt nhìn, Dương Khai giải thích. Bên trong không chừng còn có bẫy rập. Ta đi vào chỉ liên lụy hai người mà thôi. Cũng được. Thường Viêm gật đầu. Vậy ngươi chờ tại đây, chúng ta sẽ nhanh chóng quay ra. Tự ngươi cẩn thận đó nha. Phi Vũ nũng nịu dặn dò. Dương Khai gật đầu. Thường Viêm cùng Phi Vũ đẩy cánh cửa ra, lắc mình vào bên trong, sau đó không thấy bóng dáng. Đợi cho bọn họ đi rồi, Dương Khai mới chậm rãi đi vào phía trước cánh cửa đồng, khóe miệng cong lên. Lực lượng thần thức khéo léo phát tán, đằng sau cánh cửa đồng thau liền nhanh chóng có một màn xương đen hiện ra. Phệ hồn chi trùng cũng chưa hẳn là chết hết. Dương Khai cũng biết rõ Thường Viêm cùng Phi Vũ không dám dùng thần thức điều tra, lợi dụng điều này mới lừa bọn họ thành công. Hắn không biết tại sao tổ sư của Thiên Tiêu Tông phải gặp mình, lại làm gì mình. Trên thông huyền đại lục này, thực lực của hắn chẳng thấm vào đâu. Phệ hồn chi trùng làm cho ngay cả siêu phàm tầng 3 cũng phải bó tay này, cũng có thể trở thành đòn sát thủ mạnh mẽ, hữu lực cho hắn. Có chút lấy bụng tiểu nhân, đo lòng quân tử, nhưng Dương Khai nhất định phải tính toán cho bản thân mình. Biết rõ đằng sau cánh cửa này chắc chắn có bảo bối, nhưng Dương Khai cũng không đi tìm. Một chính là vì phệ chi hồn trùng này, hai là vì không muốn tranh chấp gì với hai vị cường giả. Nếu chẳng may được thứ gì tốt, bọn họ cũng chẳng để cho mình. Dương Khai cảm giác mình tới lúc đó nhất định sẽ có khúc mắc, nhắm mắt làm ngơ không còn gì tốt hơn. Lực lượng thần thức tỏa ra dẫn dắt phệ hồn chi trùng, dẫn chúng vào trong thức hải. Phệ hồn chi trùng là vật sống, giống với âm dương yêu sâm, không thể để trong không gian hắc thư. Nhờ thần thức của Dương Khai lan tràn, đám phệ hồn chi trùng này vô cùng nhu thuận, hoàn toàn đi theo ý nguyện của hắn tràn vào trong thức hải. Dương Khai không chế năng lượng trong thức hải, không để cho thần thức chi hỏa đốt cháy chúng, an trí chúng trên hòn đảo Ôn Thần Luyên. Khắp thức hải đây chính là nơi duy nhất không có thần thức chi hỏa, cũng là nơi thích hợp an trí phệ hồn chi trùng nhất. Chương 690. Ta cũng có phần ư. Phệ hồn chi trùng thích cắn nuốt nhất là lực lượng thần thức, mà ngũ thải ôn thần liên cũng tản phát ra năng lượng thần kỳ liên tục, nuôi dưỡng thần thức của Dương Khai. Những dị trùng thượng cổ này một khi vào tới ngũ thái bảo đảo đều vô cùng hưng phấn, cơ hồ dự vào một cái tổ khiến chúng vô cùng thích thú, không muốn đi đâu. Kết quả ngoài ý muốn này là không có nằm trong tính toán của Dương Khai, nhưng cũng là chuyện vui. Chỉ cần khống chế tốt, những dị trùng thượng cổ này không những không tổn hại cho mình, thậm chí Dương Khai có thể sử dụng sức mạnh thần thức của mình nuôi dưỡng chúng, biến chúng trở nên mạnh mẽ, đến khi cần thả chúng ra mà đón địch. nhận được phệ hồn chi trùng, Dương Khai lại có thêm một lớp tự vệ. Dù về tu vi nhục thân, hắn chẳng qua chỉ là thần du cảnh đỉnh phong, ngay cả siêu phàm cảnh cũng chưa có đạt tới. Nhưng so về sức mạnh thần thức, Dương Khai cảm thấy mình có thể không thua kém cường giả nhập thánh. Thần thức chi hỏa, phệ hồn chi trùng đều là trợ lực có thể phóng xuất ra ngoài. Kim nhân độc nhãn tuy rằng chỉ có thể phát huy tác dụng bên trong thức hải, nhưng nếu chẳng may cường giả nào không biết tự lượng sức mình, lấy thần hồn vọt vào trong thức hải của Dương Khai thì nhất định có đi mà không về. Thêm một lớp bảo vệ, Dương Khai cũng trở nên an tâm hơn. Nghỉ một lúc, Dương Khai không hề nghỉ chân chờ đợi mà bước ra ngoài. Hắn muốn thu thập hết toàn bộ dị trùng thượng cổ trong thức hải của những đệ tử Thiên Tiêu Tông còn sống. Những người còn sống này ước chừng cũng chỉ 4-5 người. Nếu như để mặc không quản, họ chắc chắn sẽ chết. Ngay cả tổ sư của Thiên Tiêu Tông e rằng cũng bó tay chịu trói với tình trạng của bọn họ. Tuy điểm xuất phát của Dương Khai là vì bản thân mình, nhưng nếu thành công còn có thể cứu sống bọn họ, giành lấy hảo cảm của các cường giả Thiên Tiêu Tông, coi như là một vụ mua bán hai bên đều có lợi. Trong lòng không có gánh nặng, Dương Khai hạ thủ cũng dũng cảm tới cực điểm. Trong Thanh Đồng Đại Môn, sau khi Thương Viêm và Phi Vũ xông vào, đi một mạch vào bên trong, không ngừng tìm kiếm bảo bối cất giấu. Cũng có chút thu hoạch, hai người đều tỏ ra rất phấn khởi. Thương Viêm à, ta bỗng nhiên nhớ ra, lúc nãy tổ sư bảo ta đi làm việc, vừa hay là gặp ngươi dẫn tên tiểu tử kia về. Đây hẳn không phải là sự trùng hợp đâu. Phi Vũ cơ hồ cảm nhận được điều gì, vừa tìm kiếm bảo bối, vừa lên tiếng hỏi. Chắc là không phải trùng hợp. Thương Viêm gật đầu. Đại khái tổ sư muốn mượn cơ hội này, điều tra tâm tính tên thanh niên kia ra sao? Có phải ngươi biết ngay từ đầu rồi không? Phi Vũ nhìn Thương Viêm, cười thản nhiên. Đương nhiên, ta vừa nghe đến về hồn chi trùng, là hiểu ngay tổ sư có ý định gì. Phệ hồn chi trùng chỉ có thần thức chi hỏa mới ứng phó được. Làm gì có chuyện trùng hợp, đúng lúc ta dẫn một người có thần thức chi hỏa về chứ. Thường Viêm trầm giọng nói, nếu không phải ta dẫn hắn về, tổ sư chắc chắn sẽ không bảo ngươi tới làm việc đâu. Xem ra tổ sư cơ hồ cũng không biết tên tiểu tử kia rốt cuộc là người ra sao. Vậy tổ sư sao có thể tìm được hắn chứ? Ta cũng không rõ, 2 tháng trước, tổ sư bỗng nhiên nói ta đi tìm hắn. Ta tổn hao rất nhiều khí lực mới điều tra được tung tích của hắn ta. Thương Viêm chau mày. Hơn nữa, hắn cũng không có biết tổ sư là ai. Thật là kỳ. Tổ sư luôn luôn thần cơ khó lường. Phỉ Vũ biểu môi. Nhưng mà người đã rõ suy nghĩ của tổ sư như vậy, còn dám lấy điều kiện này trả giá với ta. Người đúng là không biết xấu hổ đó. Thiên Hồng Hoa Nhưỡng không có phần của ngươi đâu. Nghe vậy, vẻ mặt Thương Viêm khổ sở. Ai, thần tức chi hỏa, thật là thú vị nha. Phi Vũ mỉm cười, lẩm bẩm một câu. Hắn còn là một vị luyện đan sư linh cấp. Thương Viêm bổ sung, thân hình của Phi Vũ khẽ rung. Là thật sao? Ta nghĩ đây có thể là nguyên do mà tổ sư bảo ta đi tìm hắn. Tên tiểu tử này tiền đồ vô lượng, thật mong hắn có thể ở tại Thông Huyền Đại Lục, quấy đảo phong vân, trở thành người sánh ngang với Thiên Tàng lão nhân. Nếu thật sự như vậy thì ta phải gần gũi với hắn một chút. Nhân tài như vậy không có nhiều đâu. Phi Vũ rốt cuộc cũng ngưng trọng, mãi cho tới lúc này nàng mới phát hiện mình hơi coi thường Dương Khai. Hơn nữa ta luôn cảm thấy tiềm lực của hắn không chỉ dừng tại đây. Trên người tiểu tử này có nhiều bí ẩn. Với biểu hiện hiện tại của hắn, bồi dưỡng thêm, không chừng có thể áp đảo những thanh niên tài tuấn xuất thân từ các thế lực cao cấp ở đại lục, trở thành một vì sao mới sáng chói nhất. Ai, người mà tổ sư nhắm vào chắc chắn không phải là hạng tầm thường rồi. Phi Vũ cũng tán đồng. Hai vị cường giả đều âm thầm quyết định, trước khi Dương Khai chưa tìm ra hướng đi, nhất định phải tạo mối quan hệ với hắn. Đợi sau này sống yên bể lặng, hóa long thành thần, mình cũng có lợi. Chừng một ngày đêm, Dương Khai mới thấy Thương Viêm và Phi Vũ từ sau cánh cửa Thanh Đồng đi ra. Hai người đều tỏ ra vui mừng, có vẻ như có chút thu hoạch. Thấy Dương Khai khoanh chân ngồi tại chỗ im lặng chờ, bên người hắn còn có 4-5 đệ tử Thiên Tiêu Tông đang nằm thở đều đều. Thấy như vậy, Thương Viêm và Phi Vũ không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. À, chỉ là rảnh rỗi, thử xua phệ hồn chi trùng trong thức hải của bọn họ ra. Không ngờ rất dễ dàng thành công. Những người này tu dưỡng khoảng nửa năm là có thể hồi phục. Dương Khai giải thích. Ai có thủ đoạn à? Thường Viêm sáng mắt lên tiếng tán dương. Trước kia y và Phi Vũ không quản sự sống chết của những đệ tử khác, chỉ cho bọn họ phục dụng đan dược, chính là vì không biết phải hạ thủ ra sao, cho rằng bọn họ lành ít dữ nhiều. Lại không ngờ Dương Khai đem đến cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Tỷ tỷ ta càng ngày càng thích ngươi rồi. Phi Vũ mím môi cười. Coi như ngươi là ân nhân cứu mạng những đệ tử này, yên tâm đi, tỷ tỷ nhất định sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Dương Khai nhún vai, tỏ ra không có gì đáng kể lể. Các ngươi xong chưa? Xong rồi. Thương Viêm mỉm cười, đột nhiên đưa tay lấy ra mấy thứ đưa trước mặt Dương Khai. Nhìn xem thích cái gì thì lấy đi. Đây chính là những thứ mà ta với Phi Vũ tìm được bên trong. Nhưng đáng tiếc, đa số những thứ này đã hóa thành bột mịn theo năm tháng. Ta cũng có phần ư? Dương Khai chỉ vào mình, ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên là có phần rồi, ngươi cho rằng bọn ta sẽ độc chiếm sao? Phi Vũ cười. Nếu không phải ngươi, thì ngay cả đại môn bọn ta cũng không có vào được. Đừng nói là tìm bảo bối, người còn lại cứu mấy đệ tử của tông môn ta, thì tính ra công thần của ngươi là lớn nhất. À, vậy thì ta không khách khí. Dương Khai mỉm cười, ánh mắt lưu chuyển trên những thứ trước mắt. Thường Viêm và Phi Vũ liếc nhìn nhau thầm gật đầu, cảm thấy tên tiểu tử này không quan tâm hơn thua, thật sự là một nhân vật. Nếu là thanh niên khác trước mặt hai người, nào dám nói những lời vậy, chắc chắn sẽ nhún nhường không thôi, thà bỏ lợi ích trước mắt cũng để lại ấn tượng tốt cho hai người mình. Lúc nên xuất thủ thì xuất thủ, đủ quyết đoán. Bày trước mắt Dương Khai là 5 món đồ, 3 bộ bí bảo, 1 quyển công pháp, còn có 1 viên thạch đầu đen nhánh to bằng 5 nấm. Đây quả thật là tất cả những thứ hữu dụng mà Thương Viêm và Phi Vũ tìm được bên trong. Họ không hề giấu giếm chuyện này. 3 bộ bí bảo, bộ kém nhất cũng là linh cấp thượng phẩm. 2 bộ còn lại là bí bảo thánh cấp, giá trị không thể nào đo đếm. Mạnh mẽ như Thương Viêm và Phi Vũ cũng chưa từng có thánh cấp bí bảo. Còn quyển công pháp kia cũng là một quyển pháp quyết không tồi, có cấp bậc linh cấp thượng phẩm. Dương Khai xem xét một lúc, ánh mắt sau cùng dừng trên viên thạch đầu đen nhánh. Viên thạch đầu này tròn vo, không biết làm từ vật liệu gì. Dương Khai rót chân nguyên vào, cũng không có phản ứng. Thần thức phóng ra càng không tìm ra manh mối. Đây là gì? Dương Khai nhìn hai người lên tiếng hỏi. Thường Viên và Phi Vũ đều lắc đầu. Họ cũng không biết gì về viên thạch đầu này. Chỉ là nó được đặt ở một vị trí rất bí mật mới tiện tay đem về. Vậy thì ta lấy cái này đi. Dương Khai cười nói, Thường Viêm chau mày, nghiêm túc nói. Ngươi nên chọn một món bí bảo phòng thân, thanh cấp bí bảo, ngươi dùng không được đâu. Thực lực tu vi không đủ, khu động không được toàn bộ uy năng của bí bảo, thậm chí là có thể bị cắn trả. Nhưng mà bộ linh cấp thượng phẩm này thì rất tốt. Đúng như vậy đó, ngươi không cần khiêm nhường như vậy đâu. Phi Vũ cũng nghi hoặc, như vậy nàng không có thích lắm. Chọn một viên đá không biết cách dùng, sao chịu thiệt như vậy được? Ta không khiêm nhường. Dương Khai cười ha ha. Thứ này nếu các ngươi không biết lai lịch, chứng tỏ nó hoặc là không có giá trị gì, hoặc là rất quý giá, ta lấy nó không chừng còn chiếm phần hơn các ngươi. Là ngươi đang đánh cược sao? Thương Viêm hơi không đồng ý. Lợi ích đến tay mới là lợi ích thật sự chứ. Nếu nó xuất hiện tại đây, các ngươi lại đem nó ra, chứng tỏ nó rất có thể là một vật trọng yếu quý giá. Hai vị không phải là người không có nhãn quan. Dương Khai mỉm cười thu viên đá đen nhánh. Ta không cần bí bảo, công pháp ta cũng không dùng, lấy nó thôi. Nếu như người đã kiên trì như vậy, vậy thì bọn ta cũng không nói nữa. Sau này phát hiện thiệt thòi thì đừng có khóc nha. Phi Vũ cười, nhưng không có tiếp tục khuyên. Nàng và Thương Viêm phân chia 4 thứ đồ còn lại trước mặt Dương Khai. Thanh cấp bí bảo, hai người mỗi người một bộ. Bí bảo và công pháp linh cấp thượng phẩm còn lại, hai người tùy tiện lấy một thứ. Thu hoạch tràn đầy, Thương Viêm và Phi Vũ đều rất vui. Ra đi, hẳn là tổ sư đang chờ. Thường Viêm nói rồi tiện tay nắm lấy hai đệ tử đang mê man đi ra ngoài trước. Phi Vũ cũng dẫn theo hai tên, chép miệng nói với Dương Khai. Người còn lại cho ngươi đó, đặc biệt để cho người mỹ nhân. Đừng có để ý quá nhiều, nàng hẳn là hoa không chủ. Những lúc nàng đang hôn mê, tận tình chiếm tiện nghi đi. Nói xong thần sắc ám muội, vẻ mặt như người muốn gì ta đều hiểu. Dương Khai bỗng nhiên bật cười, cộng nữ đệ tử cuối cùng của Thiên Tiêu Tông trên người, theo họ đi ra ngoài. Mang theo đường cũ, ba người thi triển thần pháp bay thẳng lên trên, nhanh chóng về tiết sườn núi. Phân biệt phương hướng, Thường Viêm không nói một lời, bay trở về Thiên Tiêu Tông. Dương Khai và Phi Vũ cũng vội vàng bám theo, trước sau không tới một canh giờ. Ba người liền tới một sân cốc thật lớn, phóng mắt nhìn. Bên dưới nhà cửa san sát, có không ít võ giả đang hoạt động trong sân cốc. Chương 691 Bách Phong Linh Trận. Tuy võ giả nơi này không đông đúc như Lôi Quang Thần Giáo, nhưng Dương Khai phát hiện ra, trình độ tổng thể của những võ giả này là cường thịnh hơn Lôi Quang Thần Giáo không chỉ một bậc. Linh khí nơi đây dày đặc như nước Trường Giang Hoàng Hà, lưu chuyển không ngừng trong sân cốc. Dương Khai mới tới nơi này, chỉ hít một hơi, đã cảm thấy toàn thân thư sướng, vui vẻ thoải mái, cả người nhẹ nhõm. Sân cốc này cực lớn, Dương Khai lăn lộn giữa không trung, nhìn xuống bên dưới. Nhưng mà không thấu được điểm cuối, sắc mặt không khỏi kinh ngạc. Nói nơi đây là một sân cốc, chỉ bằng nói nơi đây là một bình nguyên. Bốn bề sân cốc hơn cả trăm ngọn núi, từng ngọn núi cao ngất chọc thẳng lên trời. Trong núi có nhiều chim muông, linh thảo, linh dược tràn trề sức sống. Những ngọn núi này nhìn như chia ra bao quanh lấy sân cốc. Nhưng Dương Khai lại cảm thấy chúng được bày bối theo một cách rất đặc biệt. Thiên địa linh khí ở phương xa cơ hồ được dẫn dắt bởi một lực lượng thần kỳ, đang thông qua trăm ngọn núi xung quanh, không ngừng rót vào sơn cốc, nuôi dưỡng võ giả trong sơn cốc và linh thảo dịu dược trên núi. Thường Viêm và Phi Vũ liếc nhìn nhau, âm thầm gật đầu. Dương Khai liếc nhìn, đã thấy một vài huyền cơ nơi đây, nhãn lực rõ ràng là không có tầm thường. Trăm ngọn núi này là căn cơ của Thiên Tiêu Tông bọn ta. Thường Viêm giải thích. Sao? Có là lịch gì ư? Đương nhiên là có chứ. Thường Viêm khẽ gật đầu. Hẳn là ngươi đã cảm nhận được linh khí bên ngoài đang tập trung vào trong tông. Đây là Bách Phong Linh Trận, lấy 101 ngọn núi xung quanh làm then chốt, xây dựng lên cự trận kinh thiên. Những ngọn núi này chỉ có một nửa là do thiên nhiên tạo ra. Một nửa còn lại thì sao? Là một tay tổ sư tạo nên. Thường Viêm nhếch miệng đáp. Thần sắc của Dương Khai chợt chấn động, thở dài nói. Ai, tổ sư của Quý Tông thật là lợi hại. Đương nhiên rồi, thực lực đạt tới một trình độ nhất định thì có thể dời sông lấp biển, thậm chí còn có thể hái sao mời trăng. Nghe nói có cường giả có thể thâm nhập vào tinh không, tìm kiếm đủ mọi đại cơ duyên, đại tạo hóa trong bầu trời đầy sao kia. Thâm nhập tinh không? Ánh mắt của Dương Khai lộ ra kinh ngạc. Cơ hồ trước mặt mình có một cánh cửa lớn đang chậm chậm mở ra để hắn thăm dò những thần kỳ mà trước kia hắn chưa từng nghĩ tới. Hai mắt không kìm được sáng lấp lánh, cẩn thận lắng nghe. Thâm nhập tinh không? Thường Viêm ra sức gật đầu. Trên tay Đỗ lão có một viên đá thanh sắc kỳ dị mà người nhìn thấy mấy ngày trước. Đó chính là sản vật trong tinh không. Thông huyền đại lục không có, viên đá đó rất là quý giá. Đáng tiếc là sau cùng đã bị hư hao. Trong tinh không có đủ mọi dược tài, sản vật mà ngươi không tưởng tượng được đâu. Đó là những thứ quý giá vượt qua bậc thánh cấp. Thậm chí còn có tinh thú lợi hại hơn cả cường giả nhập thánh. Con nào cũng đều rất cường mạnh, vô cùng to lớn. Không chừng con nhỏ nhất cũng to hơn cả sơn tốc của Thiên Tiêu Tông ta. Dương Khai nghe thì há hốc miệng, bộ dáng như không thể tin. Thường Viêm nói những điều này quả thật là quá huyền hồ. Đây chỉ là truyền thuyết, rốt cuộc tinh không ra sao kỳ thật ta cũng đâu có biết đâu. Không có cường giả nào từng chứng minh rằng mình đã từng thâm nhập tinh không. Thường Viêm hít mũi nói thêm. Dương Khai kinh ngạc bật cười, gật đầu nói, Nhưng Bách Phong Linh Trận này của Thiên Tiêu Tông các ngươi cũng rất là lợi hại. Ở chỗ ta căn bản là một điều vĩ đại không thể nào tưởng tượng được. Ở chỗ ngươi? Thương Viêm kinh ngạc. Ta đến từ một nơi nhỏ bé. Nơi đó hoang vu hẻo lánh, không tuyệt vời như thế giới bên này. Dương Khai thản nhiên giải thích. Ồ, thì ra là vậy sao? Thương Viêm khẽ gật đầu. Bách Phong Linh Trận thật sự là vĩ đại. Dù ở Thông Huyền Đại Lục cũng hiếm hoi mới có thể nhìn thấy được. Linh trận này không chỉ có thể ngưng tụ thiên địa linh khí. Nếu thật sự gặp phải tai họa lớn, linh trận này còn có thể phát huy tác dụng phòng ngự. Nhưng cũng không ai dám đến xâm chiếm Thiên Tiêu Tông ta. Cho nên, ta cũng chưa từng thấy hình dạng hoàn thiện của Bách Phong Linh Trận này. Nè, hai người đừng có phí lời nữa nha, mau xuống đi. Phi Vũ hơi mất kiên nhẫn, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Giới thiệu cho tiểu huynh đệ một chút nha. Sau khi Thương Viêm quyết định sẽ tạo mối quan hệ với Dương Khai, xưng hô cũng trở nên thân thiết. Thương Viêm không nói nhiều, dẫn Dương Khai và Phi Vũ bay xuống bên dưới. Có lẽ là do linh khí nơi này quá dày đặc, nhìn từ không trung xuống, cảnh sắc không rõ ràng. Mọi thứ dưới sơn cốc đều mơ hồ, như hiểm cảnh nhân gian. Lát sau, ba người đáp xuống. Thương Viêm lững thững đi về trước. Đệ tử Thiên Tiêu Tông gặp dọc đường đều cung kính chào hỏi vấn an. Tu vi của những võ giả này đều không thấp, đa số đều là thần du cảnh. Khí tức trên người hùng hậu, cơ hồ còn mạnh hơn rất nhiều so với võ giả đồng đẳng cấp, đồng cảnh giới. Dương Khai tấm tắc khen kỳ. Những đệ tử của Thiên Tiêu Tông này tinh khí nội liễm, sức sống tràn trề. Huyết nhục và kinh mạch đều vững chắc vô cùng. Chân nguyên cũng cực kỳ nồng đậm, hùng hậu. Lực chiến đấu rõ ràng là không thể khinh thường. Sau khi giao năm đệ tử cứu được cho những người đó chăm sóc, Thường Viêm dẫn Dương Khai đến một cái sân vắng, sau đó lên tiếng nói. Người ở lại đây đi, đợi ta bẩm báo với tổ sư rồi sẽ đến tìm người. Bây giờ ta không cần đi bái kiến vì tiền bối kia sao? Dương Khai chào mày, hắn cho rằng mình sẽ lập tức đi gặp tổ sư của Thiên Tiêu Tông. Nghi vấn trong lòng hắn rất nhiều. Rất muốn gặp vị cường nhân nhập thánh kia để hắn cởi bỏ sự khốn hoặc của bản thân. Nhưng ý này của Thương Viêm có vẻ là chưa đến lúc. Đợi tổ sư triệu hoán thì ngươi hãy đi. Thương Viêm cười cười không nói gì thêm rồi quay người rời đi tự nhiên vô cùng. Phi Vũ nhìn Dương Khai cũng rất là thân thiết nói. Ngươi không cần có tâm lý nặng nề. Tổ sư không có ác ý với một tên tiểu tử như ngươi. Nếu muốn hại ngươi thật, cũng không cần đặc biệt phái Thương Viêm lộ diện. Cho người hai thứ giết thời gian nè. Nói xong, nàng đột nhiên đưa cho Dương Khai hai vật. Dương Khai nhận lấy, phát hiện là xiềng xích không biết làm từ vật liệu gì. Đây là gì? Dương Khai quan sát một lúc, phát hiện đồ vật này không có gì thần kỳ. Ước chừng cũng không nặng tới nửa ký. Bên trong cũng không có dấu vết của trận pháp và năng lượng. Cơ hồ chỉ là đồ chơi. Người thử rót chân nguyên lớn nhất của mình vào mà xem. Phi Vũ nhắc. Dương Khai gật đầu, chân nguyên từ thân tuôn ra, rót vào hai gông xiềng. Lát sau, hắn đột nhiên cảm thấy một cảm giác nặng nề ập tới. Cảm giác nặng nề này, ngay cả hắn cũng không đứng vững. Thân hình nghiêng về trước, chút nữa là ngã quỵ. Lăn vài vòng trong không trung, khó khăn lắm mới không bị xấu hổ. Ầm ầm, hai tiếng trầm đục vang, hai gông xiềng rơi xuống đất, tạo thành một cái hố thật sâu. Dương Khai đột nhiên biến sắc, sững sờ nhìn biến cố trước mặt. Cùng với một chuỗi tiếng cười khanh khách như tiếng chuông đồng, Phi Vũ xinh đẹp cười vui vẻ. Người đùa ta sao? Dương Khai chau mày, trợn mắt với mỹ phụ này. Cảm thấy người phụ nữ này không có ác ý đối với mình. Đương nhiên, Dương Khai cũng không nghĩ nhiều. Nhưng không ngờ nàng lại ác liệt như vậy. Hai gồng xiềng rõ ràng không phải đồ chơi bình thường, mà là thứ có lai lịch. Tỷ tỷ chỉ đang dạy ngươi, đừng tin tưởng bất kỳ ai. Phi Vũ cười khanh khách. Dương Khai hít sâu một hơi rồi gật đầu. Xin thụ giáo, đại thẩm quả là âm hiểm. Tiếng cười của Phi Vũ chợt tắt, trong đôi mắt đẹp hiện ra nét giận dữ, trừng mắt nhìn Dương Khai không có nể nang. Tiếng cười ha hả vang lên từ ngọn cây bên cạnh. Phi Vũ vung tay một chiêu, một con thủy long nhai răng trợn mắt, bỗng nhiên kích xà ra, cắn người đang ẩn nấp trên thân cây. Người thử cười nữa đi. xem ta có xé rách cái miệng của ngươi ra không. Phi Vũ trừng mắt lạnh lùng nhìn người kia. Người này rụt cổ quả nhiên không dám cười tiếp. Búng tay đánh vỡ thủy long của Phi Vũ, biến mất nhanh như thiểm điện, thanh âm từ xa vọng tới. Tiểu tử, muốn sống lâu thì tránh xa con đàn bà điên này ra một chút. Lực Hoàng, hôm nay người chết chắc rồi. Thân mình Phi Vũ rung lên rồi đuổi theo. Sắc mặt Dương Khai nghiêm nghị, lại là một vị cường giả siêu phàm tầng 3. Lúc nãy người này ẩn nấp bên cạnh, ngay cả Dương Khai cũng không cảm nhận được, khí tức thu liễm vô cùng hoàn mỹ. Tuy chỉ là nhoáng một cái, nhưng Dương Khai cũng nhìn rõ diện mạo của người này. Người này thân hình gầy nhỏ rất lùn, râu cá trên của hai bên khóe miệng. Muốn hèn mọn như thế nào thì hèn mọn như vậy, là một cường giả rất dễ nhớ. Dọc đường đi, Thường Viêm từng nói với hắn, Thiên Tiêu Tông có sự hộ pháp của bốn đại siêu phàm tầng 3. Thường Viêm và Phi Vũ là một trong số đó. Hẳn là tên Lực Hoàng râu trê này cũng như vậy. Người còn lại thì Dương Khai chưa gặp. Nhưng xem ra, hình như bốn người này đều có sở trường riêng trong một lĩnh vực nào. Thường Viêm là hỏa, Phi Vũ là thủy. Lực Hoàng hẳn là tốc độ hoặc sức mạnh. Trong nháy mắt bạo phát lúc nãy, Dương Khai thấy rõ, đương nhiên biết được sự mạnh mẽ của y. Sững sờ đứng nguyên tại chỗ, không ai đến chào hỏi mình, vẻ mặt Dương Khai cổ quái. Mơ hồ đi tới một tông môn cường đại như vậy, còn không biết nguyên nhân cụ thể ra sao. Điều này khiến Dương Khai có chút không được tự nhiên. Nhưng nghĩ nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Bây giờ chỉ có thể đợi cho đến khi gặp được tổ sư Thiên Tiêu Tông để hỏi cho rõ ràng. Ánh mắt lấp lóe, Dương Khai nhìn chằm chằm vào hai gông xiềng đặc biệt trong hố sâu trước mặt, giơ tay cầm lấy chúng. Lúc chạm vào, Dương Khai ngạc nhiên phát hiện ra hai gông xiềng này không hề nặng, vẫn cảm giác như khi nãy, chừng nửa cân là cùng. Nhưng trong nháy mắt này, chúng nặng một chút là kéo mình bay, hơn nữa còn rơi xuống tạo thành một cái hố lớn cũng là sự thật. Chau mày nghi hoặc một lúc, Dương Khai rót chân nguyên vào bên trong. Một lát sau hắn nhướng mày, quả nhiên như hắn đã dự liệu, chân nguyên rót vào, hai gông xiềng trên tay bỗng trở nên nặng hơn rất nhiều, đè lên vai khiến cho hắn rung lên. Tiếp tục rót chân nguyên vào, cảm giác nặng nề càng mãnh liệt. Dương Khai còn chưa xuất hết toàn lực, đã phát hiện mình không cầm nổi hai cái gông xiềng này, ít nhất chúng cũng nặng tới 5-6 ngàn cân. Vị trí mình đứng bỗng nhiên bính phát ra những vết nứt như tờ nhện. Mặt đất tại đây đã không chịu được áp lực lớn như thế này. Cảm nhận được sự huyền diệu của hai gông xiềng này, Dương Khai vui mừng, bỗng nhiên cảm thấy vật mà Phi Vũ được cho mình quả thực không tồi. Vừa thích hợp để giết thời gian, lại thích hợp để cho mình rèn luyện sức mạnh nhục thân. Kết thúc tập 121 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.